1001 cách xuyên không cùng vai ác. Chương 43, TG2, thật lớn, H19. Góc truyện audio.com. Hắn bị cô làm như vậy. Đầu óc ám mê, khớp tay cảm thụ xúc cảm mềm mại thích thú xoa nắn. Ở xương quai xanh của nàng thử gieo xuống hôn hít cắn nhẹ dần dần hạ xuống nhũ tiêm. Cả người nàng khẽ run rẩy. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa làm người trầm luân. Hắn giống như bắt được đồ vật tốt chơi hết hôn bên này xoa bên kia thành đủ hình dạng rồi lại gặm cắn liếm mút nhẹ nhàng hệt như muốn hút ra sữa. Từ trên ngực nàng, thiếu niên thực đơn thuần như đang học hỏi. Tân Mai chỗ nào chịu được bị hắn đùa nghịch như vậy? Mịn như bông kiều lỗ đầu nhũ thẳng đứng. Hoa huyệt nhảy cảm tiết dịch thể càng nhiều. Nàng bị hắn trêu chọc cả người khó nhịn muốn điên. Bàn tay nhỏ mò vào giữa hai chân hắn. Mi mắt thoáng giật giật nhìn xem nam căn phấn nộn màu sắc sạch sẽ côn TH. Tê thẳng tắp giữa chân. Nàng liếm liếm môi nắm lấy thật lớn cự vật không do dự chuyển mình đè lên người hắn. Nhắm ngay hoa môi. Nhất trụ kình thiên cố gắng ăn vào trong huyệt. Người thật to lớn. Nàng nâng lên cái mông nhỏ đem quy đầu nhét vào cửa huyệt đã có chút chịu đựng không nổi. Huyệt thịt ướt nóng từng tầng co rút chặt chẽ bao lấy quy đầu của hắn. Dưới phần thân khoái cảm kỳ lạ lần đầu tiên trong đời úp đến. Từng trận tê dại làm hắn thoải mái khẽ rên nhẹ. Nghe vào tai nàng thực chí mạng mê người. Tiểu huyệt đầy đủ ướt át. Dịch thủy làm ướt bắp đùi nhưng dạng này ngồi xuống vẫn khó khăn cực kỳ. Nàng quấy người nhũ hoa phập phồng trong tay nâng lên. Hắn cảm nhận được ý muốn của nàng trưởng tay to lớn nắm lấy vuốt ve. Quy đầu bị tiểu huyệt chặt khít cắn nuốt. Toàn thân nàng mang theo nóng bỏng nhiệt khí. Thương dương trên trán đã bịt kín một tầng mồ hôi. Hắn không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng mân mê nâng bờ mông nhỏ của nàng. Nàng đang cố gắng thử nghiệm vượt qua chướng ngại tương thích bộ phận. Thật sự không hề dễ dàng. Hoa môi đóng mở kịch liệt co rút. Dịch thủy tưới lên côn TH. Tê, nàng dùng sức thật mạnh ngồi xuống tới. Phóc, một tiếng. Hắn 2/3 gầy TH. Tê còn ở bên ngoài. Hoàn toàn không có đi vào hết được. Ngô, Tân Mai hít sâu một hơi. Màng chắn mỏng manh bị xé rách. Nàng chậm rãi mở mắt. Đôi mắt mông lung ngập nước nhìn hắn. Tiểu huyệt đau đến tinh thần bừng tỉnh nhưng tình dược rất nhanh thấm sâu bùng phát. Dưới thân một cổ cơ khát khó nhịn. Nàng cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn. Càng là muốn hắn. Tân Mai cắn cắn môi. Thân thể ở trên bắt đầu chuyển động. Thương dương tình huống so với Tân Mai tuyệt đối không tốt hơn bao nhiêu. Nam căn bị hoa huyệt bao lấy một chút khe hở cũng không có. Bên trong u huyệt từng tầng nóng ướt tựa như ngàn vạn cái miệng nhỏ đang mút lấy côn TH. Tê, mỗi đầu dây thần kinh bên trên côn TH. Tê giống như được nàng liếm láp chiếu cố. A tỷ, còn đau sao? Tân Mai mũi chân khẽ điểm nâng lên thân thể. Buông thả một chút côn TH. Tê, tiểu huyệt lại theo thân thể hạ xuống nhẹ nhàng ngậm vào cự vật. Nàng dịch thể ngày càng nhiều tiết ra bôi trên thô to cự vật. Lực đạo khống chế không quá tốt. Người bên dưới còn phối hợp nhấc lên hông bất chợt một kích xé tầng tầng lớp lớp mị thịt chạm tới hoa tâm. Không kịp phòng ngừa hoa tâm bất ngờ bị va chạm làm nàng thỏa mái muốn nổ tung. Một lát sau nàng vặn vẹo vẫn đang hoạt động bổ người lên xuống mấy cái. Tựa hồ không sức lực khuôn mặt nhỏ non mịn phì phò ngã vào thân thể hắn. Mệt mỏi quá à, nàng có điểm bất mãn với tư thế này. Thương dương hừ hừ buồn bực thấy nàng bỗng dưng ngừng động tác. Nằm trên người mình vô lực không xương. Hắn dục cầu bất mãn. Tay bắt lấy eo nàng. Mông nhẹ nhàng dùng sức luật động. Côn TH, tê thô to cương cứng ngược lại không có dấu hiệu dễ chịu mà càng khát khao nơi mềm mại ấm nóng bên trong cơ thể nàng. Hắn vận sức kịch liệt va chạm côn TH. Tê đâm vào chôn sâu tận cùng. A, đau, Để ta xuống. Không muốn. Không muốn ngồi ở trên. Tư thế này làm eo nàng đau cực kỳ. Thương Dương đem nàng áp đảo nghiêng người. Làm nàng nằm xuống giường. Tư thế đột ngột thay đổi gầy TH. Tê của hắn chống đỡ huyệt thịt non mềm một chèn tắc. Bởi vì thừa nhận thật lớn động tĩnh va chạm vào. Nàng toàn thân co rút tiểu huyệt hút chết khẩn côn TH. Tê đến mức lợi hại. Hắn không kịp phòng ngừa liền bắn vào trong u cốc. U huyệt bị một dòng thủy dịch bất ngờ xói tới. Nàng run rẩy trợn mắt nhìn hắn nhanh như vậy đã tước vũ khí đầu hàng. Thương Dương mi tâm nhíu chặt. Con ngươi sẫm lại. Khàn khàn thanh tuyến truyền đến như dụ hoặc chúng sinh. Chúng ta làm lại lần nữa. Hắn phân thân rút ra ở bên ngoài cọ cọ viên châu nhỏ nhắn của nàng chống đẩy. Trong chớp mắt tinh thần phấn chấn. Nhanh chóng cương cứng mà cắm sâu vào. Lòng hắn bực bội vô cùng. Dường như hắn nhận ra việc ban nãy khá mất mặt không có bất kỳ ý niệm dừng lại. Nắm chặt bờ eo thon thả của Tân Mai. Dùng sức đem toàn bộ phân thân nhét đi vào. Hung ác trừu sáp. A Tân Mai mị nhãn mơ màng. Yêu kiều rên rỉ. Thật lớn. Hắn cúi người. Mỏng lạnh cánh môi ngậm một bên kiều nhũ. Một bầy tay không yếu thế vuốt ve âu yếm no tròn căng mọng một bên nhũ hoa khác. Dưới thân côn TH, tê bắt đầu kịch liệt ra vào. Không hề có ý tứ dừng lại. Trong động lệ trừ nữ nhân thật lớn yêu kiều thanh âm cùng nam nhân thở dốc trộn lẫn hỗn tạp tiếng nước dâm mỹ. Bạch bạch, tiếng vang phá lệ điên cuồng không còn mặt khác dư thừa điều gì. Ở bạch bạch bạch, mấy trăm lần, sắp tới, cho ta, dùng sức A mạnh một chút. Được, tất cả đều cho A tì. Hắn hôn nhẹ lên cánh môi hồng nộn của nàng. Dưới thân tăng tốc vận sức tựa như chảy dã cối hung bạo va chạm. Tân Mai toàn thân co rút rốt cục không còn bất kỳ lời nói nào. Đầu óc toàn bộ trống rỗng chỉ còn cảm giác dưới thân đang bị hắn hung hăng thao. A ha, nàng hai chân duỗi đến thẳng tắp. Đầu ngón tay dùng sức nắm lấy phía sau lưng Thương Dương. Móng tay cơ hồ đâm vào huyết mạch bên trong của hắn. Lưu lại từng đạo vết cào nhỏ. Mãnh liệt tình sự làm nàng toàn thân run rẩy. Xuân thủy ào ào tuôn ra. Nàng cao trào đến cơ thể vô lực nhũn ra như bãi nước. Nóng ran hỏa khí dần dần tiêu tán. Thương Dương lại như động tình mê mệt bên trong người nàng. Thô lớn nóng bỏng gầy TH. Tê rút ra lại trừu sáp tiến vào. Hắn không mệt mỏi phóng thích trong người nàng ba lần liên tiếp. Lệ trừ lần đầu mau ra, hai phát kia bắn vào tựa hồ luôn là kéo dài thật lâu. Không biết tinh lực ở đâu khiến hắn hung mãnh như vậy. Liên tiếp muốn nàng, thao không ngừng nghỉ, Tân Mai đã mệt đến muốn hôn mê. Nằm ở dưới thân hắn thừa nhận hắn nhu tình hôn sâu. Hai người môi lưỡi triền miên, phần bụng nàng trướng đầy. Cảm nhận hỗn tạp tinh dịch lẫn quy đầu liên tiếp chọc vào hoa tâm. Phần thân nóng hổi hung mãnh trướng to chôn sâu trong người nàng. Nước sữa hòa nhau, cả hai cơ thể tương dán không một kẽ hở. Dây dưa hòa quyện đắm chìm phảng phất muốn hợp thành nhất thể. Ở phân nửa lúc sau Tân Mai từ không gian nắm lấy trái cây ăn một ngụm tiếp sức. Nam nhân cúi người hôn lên cùng nàng ăn chung thần quả. Nam nữ bộ phận dính nhau giao triền đơn giản tính giao bị họ làm đến điên cuồng. Đến sau cùng không biết bên ngoài thời gian trôi qua bao lâu. Bị bắn, bị cao trào bao nhiêu lần. Chỉ biết bản thân bị hắn lôi kéo đắm mình trong ái dục hết trận này tới trận khác. Nàng tỉnh dậy thời điểm bên ngoài sắc trời đã tối. Thể lực tiêu tốn một ngày một đêm làm nàng bùn rùn tay chân. Đến cả ngón tay cũng động không nổi. Tuấn tú thiếu niên ấp nàng trong lòng tư thái bảo hộ bảo bối chân quý. Tân Mai híp mắt lim dim định ngủ tiếp. Bàn tay lại theo thói quen vô tình chạm lên búi tóc tán loạn. Cây châm ngọc trúc cố định trên đầu không biết khi nào đã biến mất. Tân Mai một cái chớp mắt sửng sốt. Nàng nhấc cánh tay Thương Dương ra khỏi người. Luống cuống tìm kiếm. Cây châm của ta đâu? Rớt chỗ nào rồi? Tầm mắt quét qua lại trong thạch động. Như cũ không cảm ứng được. Tân Mai nhắm mắt định thần. Lần nữa mở mắt ra đã vội vã leo xuống giường. Nhanh chóng xuyên y phục mà chạy ra bên ngoài. Thật kỳ lạ. Rõ ràng lão cẩu đã niệm chú lên cây châm kia, chỉ cần nàng khởi ý niệm nó sẽ tự trở về bên nàng. Cho nên trước nay nàng mới tùy ý cắm nó trên đầu không sợ người trộm đi. Tân Mai cảm ứng nó quanh quẩn ở gần đây. Nàng chợt nhớ tới sự tình ngày hôm qua. Không lẽ mang cây châm nhảy xuống hồ. Làm nó não uống nước rồi mới không chịu khống. Lão cẩu thấy Tân Mai bơi lượn trong cái hồ tìm đồ. Lên tiếng, ký chủ, kỳ thật đêm trước ta đã biết cô làm mất chìa khóa của Hỗn Thiên Quyết. Nhưng khổ nổi giữa tính sự giữ mạng càng quan trọng hơn cho nên mới không mở lời nhắc nhở cô. Leng keng, phát hiện hơi thở cây châm ngọc ở 56 mét ở vị trí lân cận. Thỉnh ký chủ tập trung tìm kiếm. Cách chương.